Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, về sau liền gọi ngươi Tomoya Kaka tốt rồi. Ban đêm, có lẽ là bởi vì ngủ không thoải mái nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì say rượu quan hệ. Aki Tomoya ẩn nữa trong giấc mộng. Trong mộng có rất nhiều quen thuộc, nhưng lại nhận không ra hai gò má đang cùng mình nói cái gì. Tại mỗi một lần nói xong lời nói đằng sau, Aki Tomoya cảm giác chính mình phảng phất là càng thêm mệt nhọc. Tâm tình tựa hồ cũng biến thành càng thêm nặng nề. Cái này mộng cùng hôm qua tại Suzuha trong nhà làm mộng rất tương tự. Nhưng là so sánh tại lần trước mộng, lần này lại càng thêm mông lung, mơ hồ không rõ. Khi hắn tỉnh lại thời điểm lại chỉ nhớ rõ một ít mông lung hình tượng. Có lẽ là nhận lấy những hình ảnh kia ảnh hưởng, Aki Tomoya cảm giác tâm tình của mình có chút kỳ quái. A lạp lạp, ta thấy được cái gì? Lúc buổi tối thừa dịp say rượu âm thầm vào chất nữ trong phòng. Tomo thật đúng là càng ngày càng quá mức đầu tương đương, ngay tại Aki Tomoya chậm rãi ngồi dậy. Theo sau đem trên người mình chăn lông xếp xong duỗi người thời điểm. Michiru nhưng lại không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Chỉ là buổi tối hôm qua đưa Suzuha trở về thời điểm tay của nàng nắm có chút căng. Vốn là chuẩn bị đợi đến chính nàng buông tay. Ai biết lại ngủ thiếp đi. Michiru, không muốn đều là nói ra làm cho người hiểu lầm có được hay không? Xoay người nhìn dựa vào tại Suzuha trên cửa phòng Michiru. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Không có chỗ dùng. Michiru, nam nhân đều là loại này ăn xong lau sạch người. Hiện tại chúng ta bị Rinrikun ăn liền xương cốt đều không thừa. Hắn tự nhiên là không cần để ý chúng ta đâu tương đương, ngữ khí ai oán uyển chuyển. Nếu như không phải đứng ở trước mặt mình người là Kasumigaoka Utaha cùng Aki Tomoya biết mình là vô tội, hắn còn tưởng rằng mình làm chuyện gì có lỗi với nàng tình đâu. Ngoặc kép, bụng có chút đói bụng. Ta xem một chút điểm tâm làm xong không có a. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya đành phải cứng ngắc chuyển đổi lấy chủ đề. Đương nhiên đã làm tốt. Chúng ta đều đã ăn xong đâu. Chỉ là nhìn xem Rinrikun ngủ được ngọt như vậy, liền không có quấy rầy ngươi mà thôi. Ta cùng Tuma đồng học cùng một chỗ sẽ trường học. Buổi sáng còn có lớp đâu. Liền không đùa với ngươi. Vượt quá Aki Tomoya dự kiến, lần này Kasumigaoka Utaha nhưng không có tại níu lấy một điểm không thả. Rất đơn giản liền buông tha mình. Loại này vẻ mặt không thể tin, chẳng lẽ Rinrikun là hy vọng ta hôm nay xin phép nghỉ một cái thật tốt cùng ngươi tính một chút sổ sách sao? Ngay tại Aki Tomoya mộng bức thời điểm, Kasumigaoka Utaha không khỏi bu lại. Tại Aki Tomoya bờ môi mổ một cái, theo sau cười tủm tỉm nói, tốt rồi, không nên nháo, đi học đi thôi. Lần nữa đem Kasumigaoka Utaha ôm ở trong ngực, sau đó hung hăng hôn lấy một cái. Theo sau Aki Tomoya không khỏi sờ lên đầu của nàng nói ra nhẹ lời huyền lời nói vài câu đằng sau, bởi vì thời gian quan hệ, Kasumigaoka Utaha không khỏi lưu luyến không rời rời đi Aki Tomoya ôm ấp. Làm Aki Tomoya đi xuống lầu dưới thời điểm, thời gian đã có hơn 8 giờ. Tối hôm qua say rượu ngủ lại người cũng bởi vì đi học hay là đủ loại nguyên nhân rời khỏi. Megumi đã đi trường học rồi tương đương, bất quá nàng sẽ viện trợ ngươi xin nghỉ phép. Cho nên hôm nay ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nghe được Michiru lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi đem tầm mắt đặt ở Michiru trên thân. Cho nên nói, tất cả mọi người đi học, vì sao ngươi cũng còn để lại tới a? Yên nào, ta cũng không giống như Tomo tại trong lớp chỉ cùng Iriri cùng Megumi quan hệ tốt. Dàn nhạc bằng hữu sẽ giúp ta xin nghỉ phép, bất quá ta cũng chỉ có thể phối Tomo một hồi chúng. Ta lập tức muốn đi xem so tài, lớp lai sao, điều tra địch tình sao. Không tính là a, chỉ là muốn nhìn xem người khác đều là làm sao làm mà thôi. Sau khi nói xong những lời này, Michiru liền tại Aki Tomoya trên gương mặt hôn một cái, theo sau liền xoay người trở lại trong phòng của mình chuẩn bị đồ vật. Làm Aki Tomoya xuống thời điểm, một lần nữa làm điểm tâm đã chuẩn bị xong, nhìn xem lúc này ngâm nga bài hát ngồi tại chính mình đối diện Suzuha. Aki Tomoya không khỏi vừa ăn điểm tâm một bên nói ra. Thật đúng là không nghĩ tới Suzuha ngươi uống rượu xong như thế quấn người đâu. Một mực nắm tay của ta không thả, làm cho ta buổi tối hôm qua đều không có ngủ ngon đâu. Tomoya Kaka thật đúng là quá phận đâu. Rõ ràng buổi tối hôm qua ngủ được thơm như vậy. Hơn nữa cho ngươi một cái dắt mỹ thiếu nữ tay cơ hội. Hẳn là ngươi chiếm tiện nghi nữa nha. Không chỉ là bộ dạng này đâu. Tomoya Kaka tại trong phòng của ta ngủ một đêm, trong sạch của ta cũng không có, ta đều không có phàn nàn. Tomoya Kaka vậy mà bắt đầu trước oán trách, thật sự là quá phận nữa nha. Nhìn xem bĩu môi Suzuha, Aki Tomoya đưa tay ra theo sau gõ gõ trán của nàng. Cái gì gọi là trong sạch không có? Ta buổi tối hôm qua nhưng mà cái gì đều không có làm a. Nếu như truyền đi, có người sẽ tin tưởng sao? Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi có chút không lời nào để nói. Thế là liền quyết định nói sang chuyện khác. Nói đến Suzuha ngươi trước kia không phải một mực gọi thúc thúc ta sao? Hôm nay làm sao đổi giọng gọi Kaka ta rồi? Không chỉ là dùng để nói sang chuyện khác, Aki Tomoya bản thân cũng có chút nghi hoặc. Không có gì à. Chỉ là cảm giác trong tương lai tuổi của chúng ta chênh lệch rất lớn. Cho nên gọi người thúc thúc không có cái gì quan hệ. Nhưng là hiện tại thế nào? Luôn cảm giác một mực gọi thúc thúc của ngươi là lạ. Vì không cho quan hệ giữa chúng ta gây nên quá nhiều chú ý, cho nên ta quyết định đổi một cái xưng hô không được sao? Không biết vì sao? Suzuha nói ra những lời này thời điểm mặc dù xem ra rất lạnh nhạt, nhưng là Aki Tomoya lại cảm giác được một tia khẩn trương. Bất quá hắn nghĩ nửa ngày chuyện này tựa hồ rất bình thường. Hai người ở chung lên thật là càng giống huynh muội, không giống như là cái gì chất nữ cùng thúc thúc. Nếu như nhất định phải đưa vào, sẽ có một loại nghiêm trọng không hài hòa cảm giác. Đương nhiên là có thể. Rất sớm trước đó ta liền nghĩ để cho ngươi kêu ca ca ta đâu. Dù sao thúc thúc xưng hô sẽ có vẻ ta rất muốn rất già đồng dạng. Buông xuống trong tay bát đũa, Aki Tomoya đưa tay ra vuốt vuốt Suzuha tóc không khỏi khẽ cười nói. Có bộ dạng này một người muội muội tựa hồ cũng rất không tệ đâu. Đừng tưởng rằng ta xưng hô ngươi ca ca, ngươi liền rất trẻ trung. Trong lòng ta ngươi vẫn như cũ là đã rất cao tuổi nữa nha. Một bên đứng lên dọn dẹp đồ ăn trên bàn, Suzuha một bên cười tủm tỉm nói. Bát đũa chính ta rửa liền tốt, không cần phiền toái như vậy. Không được nha, nói thế nào ta công việc bây giờ cũng là Tomoya ca. Ca chuyên môn hầu gái nữa nha, để chủ nhân động thủ thế nhưng là sẽ bị khai trừ đâu. Nhìn xem ngâm nga bài hát bận rộn Suzuha. Trong lúc nhất thời Aki Tomoya trong lòng không khỏi hiện lên một loại rất vi diệu cảm giác. Hôm nay trường học xin nghỉ một ngày, dứt khoát đi hiệp hội nơi đó nhìn xem trò chơi chế tác tiến trình tốt rồi. Plants vs. Zombie cái trò chơi này lượng tiêu thụ không ngừng lên cao. Liền lợi nhuận mà nói đã có thể để Aki Tomoya phòng thí nghiệm vận hành rất lâu. Makise Kurisu cũng chuẩn bị tại gần đây tổ chức họp báo. Liên minh huyền thoại cũng chính thức đã được duyệt. Theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là phi thường bận rộn. Bất quá gần nhất cuộc sống của hắn lại có thể nói là thảnh thơi rất đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.